1038, Mạc Tuyết Kiếm, Lục Hợp Kính. Méo một chút đầu, Lưu Húc nhìn Lục Tuyết Kỳ, sờ càng một cái. Biết không, kỳ thực ta còn rất hoài niệm cái đêm khuya kia, ngươi cái kia nhào nặn mềm thân thể, còn có vui vẻ kia tiếng kêu chết quang mang tăng vọt thiên ra bổ ngang hướng Lưu Húc, nhưng người sau chỉ là nhẹ nhàng mà dùng chạm tương tư vung lên, Lục Tuyết Kỳ ngay cả người mang kiếm phi đi ra ngoài. Hắc, hắc khí tức càng ngày càng thúc cấp bách, tay cầm thiên ra thần kiếm, Lục Tuyết Kỳ nhìn trước mắt cái thân ảnh kia, trong lòng buộc phát được không cam lòng. Vì sao? 10 năm này chính mình liều mạng tu luyện, nhưng cùng hắn khoảng cách cũng là càng lúc càng lớn, như vậy chính mình phải nên làm như thế nào đi báo thù? Dường như nhìn thấu nàng suy nghĩ trong lòng, Lưu Húc như hắc vụ vậy tiêu tán, một lát sau lại quỷ dị hội tụ ở tại Lục Tuyết Kỳ trước người. Hiện lên kim quang, tay phải dễ dàng đè lại thiên gia thần kiếm quang huy cùng Lục Tuyết Kỳ phản kháng, Lưu Húc tay trái nâng lên người sau trắng non cầm hai mắt đối diện, chỉ thấy hắn chậm rãi nói ra, dùng thái cực thanh huyền đạo dung hợp đại phạm ban nhược cùng thiên thư, mặc dù nói cũng không tính là sai, nhưng cuối cùng là so ra kém lấy thiên thư vì tổng cương tới hồng đại thuận sướng. Tại sao còn muốn kiên trì những cái này nhàm chán đồ đạc? Bởi vì xuất thân thanh vân môn, cho nên thủy chung không buông tha con đường của mình, dù cho biết rõ vậy sẽ ảnh hưởng thực lực của chính mình. Bị Lưu Húc gợi lên cảm, Lục Tuyết Kỳ trong mắt lóe lên một tia khuất nhục, nhưng vẫn là lạnh lùng nói ra, không cần ngươi quan tâm, ta và ngươi tên phản đồ này không giống với, phải không? Lưu Húc nhún vai, lui về phía sau một bước, buông lỏng ra Lục Tuyết Kỳ, vậy dạng này ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ có thể tìm ta báo thủ. Tình hữu nghị nêu lên ngươi một câu, ta nhưng là một chân đã bước lên thái thanh cảnh giới, tin tưởng chỉ cần có thể đạt được đầm lầy chết bên trong món đồ kia là có thể lên cấp. Ngươi nếu là không cải biến ý tưởng, chỉ có thể bị ta càng kéo càng xa, không còn có báo thủ hy vọng. Cắn chặt môi anh đào, Lục Tuyết Kỳ không nói gì, nhưng thần sắc trong mắt nhưng có chút dao động. Mà lúc này, Lưu Húc đầu chợt chuyển hướng về phía bên kia. Nha, những cái này hộ hoa sứ giả tới, xem ra hôm nay còn có chơi đâu. Đang khi nói chuyện, nơi chân trời xa, mười mấy cái điểm đen cấp tốc tới. Lục sư muội, ngươi không sao chứ? Tề Hạo xung trận ngựa lên trước chạy tới, hắn trước gân cần nhìn Lục Tuyết Kỳ liếc mắt, gặp nàng vô sự chỉ là tiêu hao quá mức đại tài yên lòng, sau đó xoay đầu lại hướng lấy Lưu Húc chính là hét lớn một tiếng. Lưu Húc, ngươi cái này kẻ phản bội lại vẫn dám xuất hiện tại bọn ta trước mắt, hôm nay bọn ta liền muốn thay trời hành đạo, tiêu diệt ngươi yêu nghiệt này. Lưu Húc cười khẽ, tự tiếu phi tiếu nhìn Tề Hạo, trong mắt tràn đầy hèn mọn, nói ra, ta nói Tề Hạo a, năm đó ta cũng đã nói ngươi ngoại trừ cái miệng kia bên ngoài, một điểm bản lĩnh thật sự cũng không có. Không biết mới vừa người nào thấy ta quay đầu lại bỏ chạy, không có một chút khí khái, bây giờ tìm đến rồi giúp đỡ liền lại bắt đầu nói khoác mà không biết ngượng, ngươi ra mặt này cũng thật quá dày. Ngươi Tề Hạo mặt một phồng đỏ lên, Lưu Húc lời nói vừa ngoan lại độc, hầu như liền một điểm bộ mặt cũng không cho hắn lưu, để hắn làm sao không giận. Không cần đi xem, hắn đều biết phía sau những cái này thanh vân đệ tử lúc này là thấy thế nào đợi chính mình. Ngươi yêu nghiệt này đừng nghĩ khích bác ly gián, ta Tề Hạo đang muốn nói gì cứu danh dự, nhưng có một thân ảnh về phía trước một cái bước, chắn trước người của hắn, nhìn chằm chằm Lưu Húc. Trong tay nắm một thanh ngọc cũng không phải ngọc, so với bình thường kiếm khí đoạn một thước bảo kiếm, Trương Tiểu Phàm hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, khuôn mặt dữ tợn được dường như ác quỷ mở dạng. Lưu Húc, ngươi còn nhớ ta không nhìn trôi này có lục vết bảo kiếm? Lưu Húc thần tình thì có một tia ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh thì bình phục lại tới. Nguyên lai là tiểu sư đệ a, không ngờ tới sư nương đem Mạc Tuyết kiếm giao cho ngươi. Lưu Húc thanh âm rất bình tĩnh, dường như thực sự liền cùng sư huynh đệ gặp lại một dạng, không có nổi lên chút nào rung động. Nhưng Trương Tiểu Phàm đáp lại lại làm cho người sợ run lên, mang theo vô cùng oán độc cùng hận ý, hắn cơ hồ là gần từng chữ nói ra, không sai, chính là Mạc Tuyết kiếm. Ở sư nương giao cho ta cái kia một ngày, ta liền hướng về phía thanh kiếm này đã thể, nhất định phải giết ngươi là sư tỷ báo thù. Chỉ bằng ngươi? Lưu Húc trước mắt, khỏe miệng thì mang theo mỉm cười, còn chưa đủ tư cách giết không có nói thêm câu nào. Trương Tiểu Phàm quát to một tiếng, gơ lên Mạc Tuyết liền hướng về phía Lưu Húc chém bổ xuống đầu. Như mặt nước trên thân kiếm nổi lên thanh, kim lượng sắc quang mang, Trương Tiểu Phàm một kích này cực kỳ thẳng thiết, hầu như căn bản cũng không cố sinh tử của mình, phóng khoáng rộng rãi trong lúc đó, không có lưu có một tia dư âm. Cho nên nói ngươi còn chưa đủ tư cách. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, trong tay chạm tương tư chợt buộc phát ra một đạo thanh huy, thanh, kim, hồng tam sắc quang mang đan vào với nhau, chính diện đụng phải Trương Tiểu Phàm một kích. Phanh giống như tinh không trung sấm rền, thấp lùn bùn xuất hiện một cái kịch liệt mở rộng hố to. Mặt đất cuốn, giống như bị ngón tay đè xuống bùn ấn một dạng. Chợt phun ra một ngụm máu tươi, Trương Tiểu Phàm toàn bộ té bay ra ngoài, bị Tống đại nhân tiếp vào trong ngực, trong tay Mạc Tuyết kiếm không ngừng bi minh bi thương than khóc, mà Lưu Húc thì là sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, hoàng động liêu nhất hạ thân thể, lại lần nữa đứng vững vàng đứng lên. Tiểu Phàm cùng Trương Tiểu Phàm quan hệ không tệ, Lâm Kinh Vũ con mắt nhất thời đỏ lên, trong tay Trảm Long kiếm sáng nổi lên một hồi bích quang, hung hãn hướng phía Lưu Húc đánh tới. Dường như châm lửa ngòi nổ mồi dẫn hỏa một dạng, chỉ một lúc mười mấy món pháp bảo cùng nhau hướng phía Lưu Húc đánh tới. Khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhìn những cái này đập vào mặt pháp bảo, Lưu Húc cũng là không nhanh không chậm tế khởi một gương soi mặt nhỏ. Nhàn nhạt nhá nhem khuyết tán ra. Hết thể đánh ở phía trên pháp bảo đều bị bắn trở về, chấn được những cái này thanh vân đệ tử sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé trắng bệnh. Lục Hợp Kính Tề Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này Lưu Húc dĩ nhiên dùng thanh vân môn pháp bảo tới đối với trả bọn họ. Thanh thúy tiếng rồng ngâm, Trảm Long kiếm ở Lâm Kinh Vũ không chế dưới, hung hăng bổ vào Lục Hợp Kính vầng sáng bên trên. DS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có DS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.